Chương 0037 quân vô cực năng lực mới. Tô Hoản vừa sợ vừa giận vừa hận. Cứ việc Chu Nhi chỉ là bên người nàng tỷ nữ, có thế các nàng từ bé cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện võ, đã sớm tình như tỷ muội. Coi như nàng bức tại bất đắc dĩ, để cho Chu Nhi bảo hộ quân vô cực, QNZ không hy vọng Chu Nhi bởi vậy mất mạng, có thế nàng không nghĩ tới, kỳ nhân kiệt không chỉ so với nàng cho rằng càng thêm ngoan độc, còn như thế hèn hạ biết rõ Chu Nhi là nàng coi trọng tỷ nữ, còn đối với Chu Nhi hạ như thế ngoan thủ. Bây giờ càng là lợi dụng Chu Nhi lâm nguy để cho nàng phân tâm, còn muốn để cho Chu Nhi gân cốt đứt từng khúc mà chết, nam nhân này đến cùng còn là người hay không, mặc dù biết đây là kỳ nhân. Kỳ tâm yêu, có thế Tô Hoản vẫn là phân tâm. Cùng với nàng đối chiến A Trung nhắm ngay cơ hội, quạt hương bổ giống như bàn tay đột nhiên bổ về phía Tô Hoản cầm kiếm cổ tay. Tô Hoản dù sao cũng là nữ nhân, cổ tay tinh tế, thật làm cho hắn bổ trúng, coi như không gãy xương. Chỉ sợ cũng không cách nào lại cầm kiếm. Quân vô cực cảm thấy hoảng hốt, một đôi ô lưu lưu con mắt gắt gao nhìn về phía A Trung hai mắt, lớn tiếng quát lên. A Trung rõ ràng chỉ là đơn giản gọi cái danh tự, có thế cái kia thanh âm phảng phất có được đặc biệt ma lực. A Trung sau khi nghe được, không tự chủ được hướng nàng nhìn lại, vừa vặn đối mặt nàng ô lưu lưu hai mắt. Quân vô cực con mắt hết sức xinh đẹp, A Trung lớn lên đến lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua so với chúng nó càng con mắt đẹp. Nhưng không biết vì sao, lần này nhìn xem bọn chúng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy cặp mắt kia càng ngày càng đen, phảng phất hai cái vòng xoáy, đem hắn hồn hút vào. Mà hắn không biết là, ngay tại hắn nhìn về phía quân vô cực, đánh nhau với nàng cặp mắt kia thời điểm, cả người hắn đều cứng ngắc lại xuống tới, bổ ra bàn tay QNZ ngừng ở giữa không trung, phảng phất người đã ngốc trệ. Tô Hoản nguyên bản có chút hoảng hốt, gặp hắn đột nhiên toàn thân cứng ngắc, biểu lộ ngốc trệ. Lập tức nắm lấy cơ hội phản kích. Sáng như tuyết lưỡi kiếm nhanh chóng sát qua A Trung cổ tay, sau đó kiếm thế biến đổi, đâm về A Trung ngực. Cùng lúc đó, nhìn thấy A Trung đột nhiên cứng ngắc ở động tác, kỷ nhân kiệt QNZ phát giác được không đúng, tức giận giống lớn một tiếng. A Trung, ngươi ngây ngốc lấy làm gì? Câu này gầm thét giống như là kinh lôi, xảy ra bất ngờ tại A Trung bên thai nổ vang, đem hắn từ đang thử người gọi tỉnh táo lại trí. Hoàn hồn lập tức, hắn bỗng nhiên trông thấy Tô Hoản trường kiếm trong tay hướng hắn ngực đâm tới, vội vàng tránh sang bên cái này trốn một chút, mặc dù vẫn không thể nào tránh thoát sắc bén lưỡi kiếm, lại tránh đi ngực chỗ yếu, chỉ đâm rách da thịt. Quân vô cực cùng Tô Hoản đồng thời có chút thất vọng, nhưng cũng không hẹn mà cùng đối A Trung sinh ra sát tâm. Nam nhân này chỉ cần không đốc, liền sẽ biết rõ vừa rồi cứng ngắc cũng không tầm thường, nếu để cho hắn còn sống rời đi. Quân vô cực bí mật liền giữ không được Tô Hoản, mặc dù không biết quân vô cực cụ thể năng lực, có thế quân vô cực vừa mới kêu một tiếng về sau, A Trung mới đột nhiên cứng ngắc, nàng sao lại không có suy đoán, nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tại A Trung nói ra trước đó, giết hắn diệt khẩu. Vừa nghĩ như thế, nàng kiếm chiêu lập tức trở nên lăng lệ, so với vừa rồi nhiều hơn mấy phần ý sát phạt. Quân vô cực nhẹ nhàng thở ra, sợ Tô Hoản lần nữa phân tâm, bận bịu còn nói thêm, mẹ, ngươi một mực ứng phó hắn, ta đi cứu Chu Nhi. Tô Hoản mặc dù không biết quân vô cực muốn làm sao cứu, có thế nàng nghĩ đến quân vô cực rất có thể đã thức tỉnh một loại nào đó năng lực, liền buộc bản thân tin tưởng nàng. Nàng có ý riêng mà lên tiếng, ngươi QNZ cẩn thận, người này giao cho mẹ tới đối phó, mẹ nhất định cũng để cho hắn làm thương tổn đến ngươi. Quân vô cực đã hướng Chu Nhi chạy vội tới.